Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466: Dừng ở đây. Chương 212: Dừng ở đây. Phiền Mỹ Nam đem kia một đôi đồng giới chỉ từ mình cùng kính dâm nữ trên tay gỡ xuống, vứt cho từ lầu 2 đi xuống Trương Hằng. Tên lời thề chiếc nhẫn phẩm chất ép tác dụng người đeo như vi phạm lời thề nhưng bị một phương khác cảm giác cái này ép phẩm chất tiểu đạo cụ là trên một vòng phó bản Trương Hằng từ cà phê nam trên thân đạt được. Lúc chiều giám định kết quả ra, cái này đạo cụ vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Lời thề chiếc nhẫn sử dụng điều kiện vô cùng đơn giản. Chỉ cần đem hai người huyết dịch hỗn hợp, tại trên giấy da dê viết xuống lời thề, về sau riêng phần mình đem chiếc nhẫn mang theo trên tay. Nếu có một phương vi phạm lời thề như vậy, một phương khác trên tay chiếc nhẫn liền sẽ nóng lên, bị nhận biết, gỡ xuống chiếc nhẫn thì lời thề mất đi hiệu lực. Styx là cũng không chỉ là ở tại minh giới trưởng quản Styx sông nữ thần. Nàng đồng thời cũng bị người coi là lời thề, căm hận nữ thần, cà phê nam làm nàng người đại diện, nắm giữ cái này đạo cụ cũng không tính quá ngoài dự liệu. Mặc dù lời thề chiếc nhẫn chỉ có ép phẩm chất, nhưng là kỳ thật còn dùng rất tốt. Tỉ như giống như bây giờ viết xuống không cho phép nói láo lời thề sau có thể bị xem như máy phát hiện nói dối. Trừ cái đó ra con kia Edward tiễn hắn con kia USB giám định kết quả cũng ra, cũng tương tự chỉ là một kiện ép phẩm chất đạo cụ. Tác dụng là tại cắm vào máy tính lúc lên mạng íp vĩnh viễn không cách nào bị truy tung. Hắn cái này vòng phó bản đạt được hai kiện trò chơi đạo cụ đều thuộc về loại kia không tính cực kỳ dễ thấy, nhưng là rất thực dụng đạo cụ. Bất quá đối với giải trừ hàn lộ trên người nguyền rủa đều không có cái gì trực tiếp trợ giúp. Mà hắn đã từng đặt vào lớn nhất hy vọng kính dâm nữ con đường này, hiện tại cũng bị chứng minh đi không thông. Phiền Mỹ Nam nhìn Trương Hằng rút ra tiểu đao đi hướng kính dâm nữ, thần sắc có chút khẩn trương, mở miệng nói, nàng đã đem có thể nói cho chúng ta biết đều nói cho chúng ta biết. Vâng, cho nên chúng ta giữ lại nàng cũng đã không có ý nghĩa gì. Trương Hằng dùng tiểu đao cắt đứt kính dâm nữ sợi dây trên tay, cái sau vuốt vuốt thủ đoạn, liếc mắt nhìn mang theo mặt nạ Trương Hằng, cực kỳ lý trí không thả cái gì ngoan thoại cùng uy hiếp, cúi đầu hướng nhà máy đi ra ngoài. Bất quá ngay tại nàng đi mau đến cửa chính thời điểm, Phiền Mỹ Nam lại mở miệng nói, ngươi về sau tốt nhất đừng sẽ liên lạc lại Bạch Mã kỵ sĩ. Vì cái gì? Kính dâm nữ dừng bước lại, hơi kinh ngạc nói, bởi vì hắn rốt cuộc không có cách nào trả lời cái ngươi. À, đây coi như là sớm ngày cá tháng tư chê cười sao? Vừa nhìn thấy thời điểm ta cũng cảm thấy như vậy, bất quá xem như đến từ thân nhân một cái hữu nghị nhắc nhở đi. Kính dâm nữ sau đó tựa hồ minh bạch, cái gì? Ánh mắt lại tại Trương Hằng trên thân dừng lại một giây đồng hồ, về sau không nói gì thêm, quay người đi ra cũ xưởng. Phiền Mỹ Nam cảm xúc có chút xa xút, bất quá vẫn là mạnh lên tinh thần. Lần này chúng ta giống như thật là cùng đồ mạt lộ. Tỷ ta nơi đó không có tử vong mộng cảnh giải pháp. Trong thời gian ngắn chúng ta cũng rất khó tìm đến xét. Thật có lỗi, cho ngươi chỉ con đường chết. Trương Hằng lắc đầu, ngươi lần này đã giúp đỡ rất nhiều. Chuyện còn lại liền giao cho ta đi, để ta tới nói với nàng. Đi thôi, ta trước lái xe đem ngươi đưa đến chỗ ở. Trương Hằng trở lại hàn lộ nhà thời điểm là 3 giờ sáng. Toàn bộ cư xá bên trong chỉ có hàn lộ phòng vẫn sáng đèn. Trương Hằng gõ cửa, mở cửa là hàn lộ bản nhân. Trong phòng còn tại đặt vào âm nhạc. Trên mặt đất khắp nơi đều là tản mát tàn thuốc. Còn có một bình bị mở ra rượu nước mơ. Đừng lo lắng, ta chỉ là uống quá nhiều cà phê cùng trà, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị, sẽ không đem mình qua chén. Hàn lộ nói, bảo mẫu đâu? Trương Hằng quan sát một chút tán loạn phòng khách, hỏi, ta cho nàng một khoản tiền, để nàng ở quán rượu, cho nên, đêm nay liền thừa hai người chúng ta. Hàn Lộ phun ra một ngụm thuốc lá, đưa tay đặt tại Trương Hằng trên môi, suỵt, trước đừng nói cho ta kết quả, theo giúp ta đến uống một chén đi. Trương Hằng đóng cửa lại, ngồi tại Hàn Lộ đối diện, cái sau lấy ra một con dưới đáy có núi phù sĩ ly pha lê, rót màu hổ phách rượu. Trương Hằng bưng chén lên uống một ngụm, hoa quả tươi mát thơm ngọt hỗn hợp trưng cất rượu nồng đậm, hoàn toàn chính xác có thể cho người mang đến một loại khác vị giác thể nghiệm. Thế nào? Hàn Lộ hỏi, chúng ta tìm tới nàng, ta không phải hỏi ngươi ta sự tình thế nào, mà là hỏi ngươi rượu thế nào. Hàn Lộ nhíu mày, đem rút đến một nửa thuốc lá ném ở trên sàn nhà. Trương Hằng từ Hàn Lộ trong tay cầm đi chén rượu của nàng. Chí ít hãy nghe ta nói hết lại uống đi. Không, ta hiện tại không muốn nghe ngươi nói chuyện. Hàn Lộ lắc đầu nói, thử hai lần không thể từ Trương Hằng trong tay đoạt lại chén rượu. Dứt khoát trực tiếp cầm lên một bên bình rượu. Chúng ta tìm được nàng. Hỏi nàng cùng tử vong mộng cảnh có liên quan sự tình. Nàng, Hàn Lộ đột nhiên đem trong tay bình rượu ngã ở trên tường. Đánh gãy Trương Hằng, pha lê cặn bã vẩy ra. Rượu vẩy đầy tường đều là. Hàn Lộ nổi giận nói. Ta nói, ta hiện tại duy chỉ có không muốn nghe chuyện này. Ngươi cho rằng ta thật không biết sao. Từ ta mở cửa thời điểm lên ta liền biết kết quả là cái gì. Vì cái gì chúng ta liền không thể làm bộ cái gì cũng không biết. Yên lặng uống trước một chén rượu. Thật có lỗi, Trương Hằng nói. Không, nên xin lỗi người là ta mới đúng. Đến ta cái tuổi này không có khả năng không cân nhắc qua tử vong. Ta vẫn cho là mình cực kỳ dũng cảm. Cho nên nếu như ngày nào tử thần đứng trước mặt ta, ta cũng có thể rất bình tĩnh cùng hắn đối mặt. Đi đến nhân sinh cuối cùng đoạn đường ta muốn bảo trì sau cùng yêu nhã. Cái này đối ta tới nói rất trọng yếu. Bởi vì chúng ta không có cách nào chiến thắng tử vong. Nhưng là tối thiểu nhất có thể tại tử vong trước mặt giữ lại tôn nghiêm. Ta không muốn giống như hiện tại đồng dạng biến thành một cái bát phụ cuồng loạn. Nhưng là, thẳng đến ngươi thật đi đến nhân sinh một khắc cuối cùng trước. Ngươi căn bản không biết mình sẽ mang một loại như thế nào tâm tình không phải sao? Ngươi đã làm rất khá, Trương Hằng nói, nhưng là ta muốn làm càng nhiều, vẫn như cũ muốn sống sót, đây mới là vấn đề. Ta không muốn cứ như vậy chết mất, ta không cam tâm, cho nên ta mới có thể tức giận như vậy thất thố. Hàn Lộ nói, Trương Hằng trầm mặc một lát. Hiện tại kỳ thật còn có thời gian. Có lẽ ta còn có thể tìm tiếp nhìn còn có hay không những biện pháp khác. Ngươi biết không, trong quá trình này bết bát nhất bộ phận cũng không phải là tuyệt vọng. Mà là trước đầy cõi lòng mong đợi bị người cấp cho hy vọng về sau. Lại trơ mắt nhìn hy vọng phá diệt. Chuyện như vậy ta không muốn lại trải qua một lần. Thời khắc này Hàn Lộ lộ ra vô cùng mỏi mệt. Tựa như một cái trong sa mạc đã bôn ba mấy ngày lại một ngụm nước đều không uống nữ nhân đồng dạng. Cứ như vậy đi, dừng ở đây đi, ngươi còn có cái gì cuối cùng muốn làm sự tình sao? Trương Hằng hỏi, ta lúc đầu dự định cùng ngươi cút cái ga giường, nhưng là về sau lại cải biến chủ ý. Ta thiếu cho tới bây giờ đều không phải lăn ga giường nam nhân. Chỉ cần một điện thoại ta có thể tìm được các loại hình cùng kích thước nam nhân. Mà ta chân chính muốn đã không có khả năng có được. Hàn Lộ lắc đầu nói. Cái kia trước đó cùng chúng ta cùng nhau nữ hài nhi. Nàng xem ra một mực một bộ ai cũng không quan tâm bộ dáng. Tựa như ta lúc tuổi còn trẻ đồng dạng. Nhưng là ta có thể nhìn ra được. Nàng kỳ thật rất quan tâm ngươi. Nhưng là lại không muốn bị ngươi nhìn ra. Bằng vào ta người từng trải kinh nghiệm, nàng sớm muộn sẽ vì mình loại tâm tính này gây thương tích hại. Hàn Lộ bộ kia mông lung con mắt, tại thời khắc này đột nhiên trở nên rõ ràng, giống như là có thể liếc nhìn Trương Hằng đáy lòng. Bởi vì, trên người của ngươi đã không còn sót lại nhiều ít tình cảm không phải sao? Hết chương.